Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Múc muỗng cháo nóng đưa tới bên môi Hạ Tuyết. Năm nay Vương Triều Hiện Đại khẳng định đoạt giải, chắc chắn sẽ chiến thắng. Hạ Tuyết uống cháo nhìn tivi. Ừ, đúng như thế. Daniel lại múc muỗng cháo đưa tới cho cô. Sau này cô còn đóng phim không? Làm sao có thể chứ, bây giờ thân phận tôi là gì nào? Tại sao không? Đây là lý tưởng của cô mà. Lý tưởng của tôi là mở tiệm cà phê. Hạ Tuyết nói thẳng. Cô bắt đầu có chút khẩn trương, bởi vì ban tổ chức chuẩn bị phát thưởng. Bản thân mình được đề cử, ánh mắt cô lập tức căng thẳng. Daniel nhìn cô tò mò. Làm sao thế? Căng thẳng như vậy à? Tôi được đề cử. Daniel ngạc nhiên mừng rỡ. Thật vậy chăng? Mời hai vị khách mời lên trao giải ảnh đế Hàn Văn Vũ và Tịch Lam. Người chủ trì mỉm cười, cầm microphone mời khách quý lên trao giải. Vẻ mặt Hạ Tuyết ngưng lại, căng thẳng ôm con gái đi tới trước màn hình TV, ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Vũ tao nhã, cao quý đi ra khỏi hàng ghế, hướng trên đài đi đến. Hốc mắt cô đỏ lên, lại có chút hoài niệm nhìn Văn Vũ trong TV, nở nụ cười khổ. Trên màn hình, Hà Văn Vũ trước hết mời Tịch Lam cầm danh sách người có tên đoạt giải. Sau đó hai tay hắn chống lên mặt bàn thủy tinh, mỉm cười điều chỉnh microphone. Giải thưởng này tôi không dám trao. Tịch Lam nhướng mày cười hỏi. Tại sao thế? Vì người được đề cử là bạn gái tin đồn của anh Hạ Tuyết à? Khách quý tại hiện trường đều cười, thậm chí nhao nhao vỗ tay. Phía dưới đài, người trong đoàn phim Vương Triều Hiện Đại cũng cười thoải mái. Hà Văn Vũ cố ý nhìn Tịch Lam. Bạn gái tin đồn của tôi không phải là Hà Tú Na ư? Tịch Lam cố ý nói là Hạ Tuyết. Đều đã bị đồn đãi rất nhiều, anh nói lễ trao giải này rất không tốt phải không? Cho bạn trai tin đồn tới trao giải bạn gái tin đồn. Dưới đài khách quý xô trào hừng hực, nhao nhao vỗ tay cười to. Hạ Tuyết không nhịn được nở nụ cười, người ngốc nhìn Hàn Văn Vũ, trong hốc mắt tràn ra nước mắt. Hàn Văn Vũ ngượng ngùng cười nhìn Tịch Lam. Nếu lát nữa Hạ Tuyết không đến nhận giải thưởng, chuyện kia không phải tệ hơn à? Sao muốn tôi đội cái nồi đen này? Nhưng tôi muốn nói, mặc kệ hôm nay người nào nhận giải thưởng, chỉ cần được đề cử là các vị đã thành công. Trao giải tất nhiên là một số người xuất sắc, nhưng chỉ cần các vị cố gắng hết sức, giải thưởng ngay trong lòng các vị. Tiếng vỗ tay lại cuồng nhiệt vang lên. Hàng năm giải thưởng điện ảnh rất được hoan nghênh, tài năng mới rất nhiều, năng lực vô cùng phong phú, lối diễn xuất mới mẻ, còn có tin đồn nhảm, còn có... Hạ Văn Vũ tạm dừng, nhìn ống kính cười nhẹ. Còn có lạc quan đáng yêu, kiên cường dũng cảm, có thiên phú diễn xuất, Hạ Tuyết. Hạ Tuyết sâu xa nhìn Hàn Văn Vũ, nước mắt lăn xuống. Hạ Văn Vũ chân thành nói trước màn hình. Mặc kệ cuối cùng là ai đoạt giải, chúng ta đều chân thành chúc phúc cho cô ấy. Tịch Nam mỉm cười. Đúng như thế, hy vọng người mới được đoạt giải trong tương lai sau này có thể tốt hơn. Cũng hy vọng mỗi người được đề cử không ngừng cố gắng. Hạ Văn Vũ đột nhiên cười. Được rồi, mở bì thư đi. Là cô mở hay tôi mở đây? Tịch Nam mỉm cười. Đương nhiên là tôi mở, để anh mở càng bị nghi ngờ. Nhóm khách quý nhao nhao vỗ tay cười. Hà Văn Vũ nghe xong cảm thấy có chút xấu hổ, thậm chí đỏ mặt lên. Tịch Lam cố ý trêu cợt Hà Văn Vũ. Tại sao anh đỏ mặt thế? Ở thì ngày hôm qua tôi uống nhiều rượu đỏ. Hà Văn Vũ thực sự ngượng ngùng, khẽ xoa trán. Tôi mở đây. Tịch Lam cười khẽ, cuối cùng từng trận vỗ tay kích động sôi trào, chậm rãi mở phong thư. Hà Văn Vũ cố ý ho khan, có chút khẩn trương nhìn mọi người trong đoàn làm phim dưới đài. Hạ Tuyết cũng ôm chặt con gái ngủ say, nín thở nhìn TV. Daniel cũng căng thẳng ngồi trên sofa cùng chờ đợi. Tiếng vỗ tay chập từng chập vang lên. Rồi cuộc Tịch Lam mở phong thư, vừa nhìn danh sách cô nhướng mày sửng sốt, nở nụ cười đưa danh sách cho Hàn Văn Vũ. Vẫn là giao cho ảnh đế đọc đi, hắn có vẻ rất khẩn trương. Dưới đài mọi người cười ầm lên, nhưng tất cả người của đoàn làm phim Vương Triều Hiện Đại không cười nổi, như là Tôn Minh có chút căng thẳng nhìn lên đài. Hạ Tuyết đưa tay lên cắn ngón tay mình, ánh mắt nhìn chòng chọc màn hình. Hàn Văn Vũ thâm sâu thở dốc một hơi, chậm rãi nhận lấy danh sách trong tay Tịch Lam. Nhìn thoáng qua tên người đoạt giải, thở sâu một hơi, bình tĩnh nghiêm mặt điều chỉnh microphone. Toàn trường yên tĩnh, hắn nghỉ ngay ống kính. Giải kim mã năm nay trao cho người mới xuất sắc nhất cho bộ phim Vương Triều Hiện Đại, Hạ Tuyết. Tất cả khách quý toàn trường nhất thời nhao nhao vỗ tay. Mọi người trong đoàn làm phim Vương Triều Hiện Đại nhảy dựng lên hoan hô. Hạ Tuyết sửng sốt, rung động nước mắt rơi xuống. Hậu trường chợt tối sầm, cho màn hình lớn sáng lên chiếu đoạn phim ngắn của Hạ Tuyết. Bộc tiết trắng xóa bay bay, một nữ tử mặc váy dài màu trắng, người khoác áo choàng màu tím nhạt, cưỡi trên lưng tuấn mã chạy như bay trong tuyết. Cô nắm chặt dây cương vui vẻ cười, sung sướng giơ tay lên, phất khăn lụa trắng trong tay hướng về bầy ngựa kêu lên. Tuyết Nhi chạy mau, chúng ta cùng đi lên núi hái hoa anh đào đỏ. Hình ảnh Hạ Tuyết ngoái đầu nhìn lại, trong nháy mắt đứng yên. Tất cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt,